Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70, thật kích thích. Đến ngày thứ 13 thời điểm, Tông Tự Minh đem mọi người gọi vào Hạ Du căn phòng. Nói cho bọn hắn sự tình đã làm xong. Ta dò thăm tứ hoàng tử một cái thủ hạ, đem Hạ Du làm Mộc Cung Điện phiên bản thu nhỏ cho hắn. Hắn đáp ứng đem chúng ta dẫn tiến cho tứ hoàng tử. Tông Tự Minh nói, hiện tại ta chỉ cần tại nơi này chờ đợi bị gọi đến là được. Thu Tử Huyên có chút lo lắng. Tứ hoàng tử ông ngoại đã chết. Hắn thật có thể có cơ hội ngồi lên hoàng vị sao? Dù sao mẹ hắn vẫn là hoàng hậu. Tác Tuấn Sở xen vào nói. Hơn nữa chúng ta cũng tiếp cận đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử. Bọn hắn đối với con rối đều không có hứng thú. Hơn nữa bọn hắn một cái có dòng họ ủng hộ. Một cái có đại thần ủng hộ. Chướng mắt chúng ta. Hơn nữa tứ hoàng tử ham chơi. Chúng ta có thể thao tác không gian cũng lớn hơn một chút. Ta còn dò thăm một chút tin tức. Khác, Tông Tự Minh tiếp tục nói. Hiện tại hoàng triều quyền lực còn cầm giữ tại lão hoàng đế trong tay. Tại hắn phía dưới, quân quyền về hai cái thượng tướng quân cùng ba cái thân vương. Chính quyền một bộ phận về tả tướng. Một phần nhỏ về vừa lên sân khấu không lâu hữu tướng. Trừ cái đó ra, bên ngoài còn có một cái dân gian tổ chức. Hắc thổ giáo. Nếu là chúng ta không thể liên hệ với tứ hoàng tử. Hắc thổ giáo chính là chuẩn bị tuyển phương án. Hắc thổ giáo có khuynh hướng ngũ hoàng tử. Chỉ là không biết gia nhập ngũ hoàng tử phía dưới hắc thổ giáo. Đến cùng có tính không hoàn thành nhiệm vụ. Hắc thổ giáo. Trác Ái nhấc tay đặt câu hỏi. Là tông giáo sao? Tựa hồ là. Ta cũng không rõ ràng. Là tông giáo. Hạ Du nói. Mà lại là rất có dân ý tông giáo. Nếu là tại chế độ Cộng Hòa, Hắc thổ giáo là một chương hàng hiệu. Nhưng bây giờ là chế độ phong kiến. Dân ý không có cái gì đại dụng. Phía trên cũng không có khả năng để những cái kia ngu dân đến nhúng tay hoàng vị đấu tranh. Dạng, này a, đúng rồi. Thế giới này có võ công các ngươi biết không? Hạ Du nhìn về phía Tông Tự Minh. Tông Tự Minh nhẹ gật đầu. Lộ ra dáng tươi cười. Ta đang chuẩn bị nói sao. Đến lúc đó chúng ta học một chút võ công. Liền có thể tiết kiệm một chút điểm số. Mang vật phẩm ra luân hồi thế giới cần giao nộp một số. Lớn phí tổn. Nhưng học tập tới tay kỹ năng có thể giữ lại. Trong hoàng cung nghe nói có một cái tàng kinh lâu. Bên trong cất giấu đại lượng công pháp. Hạ Du nhắc nhở lấy đám người. Như vậy làm võ công sự tình. Cũng muốn đặt vào trong kế hoạch. Năm người lại thương nghị một hồi. Đến trưa thời điểm, một cái thái giám tới gọi đến năm người. Đi theo thái giám, năm người hướng về cung nội đi tới. Trên đường, Tông Tự Minh cùng thái giám chuyện trò vui vẻ. Nói xong lời hữu ích, lại lấp một cái đại bạc con suốt đi qua. Công công, chờ một lúc là ai đến an bài chúng ta a? Tông Tự Minh nói, ha ha ha. Thái giám vỗ vỗ Tông Tự Minh bả vai. Tiểu Minh tử ngươi có chút nóng này a, phải nhớ đến dạng này không tốt. Tại Tông Tự Minh gật đầu dưới. Thái giám nói ra. Là điện hạ tự mình thấy các ngươi. Các ngươi cần phải ổn trọng một điểm. Tứ hoàng tử tự mình tiếp kiến. Tông Tự Minh cuồng hỉ. Hắn lại lấp một thỏi bạc cho thái giám. Thái giám dẫn Hạ Du năm người. Vượt qua cái này đến cái khác phần cong. Đi tới một chỗ trước đại điện mặt. Tiến vào đại điện. Thái giám rời đi. Do một cái khác tiểu thái giám dẫn Hạ Du năm người. Đi tới hậu viện. Điện hạ. Khắc đầu gỗ năm người dẫn tới. Tiểu thái giám cung kính đứng ở một bên. Cách hoàng triều không thể quỳ xuống lễ. Chỉ cần xoay người cung kính liền tốt. Thuận tiểu thái giám thoáng nhìn mà qua ánh mắt. Hạ Du năm người thấy được bị rất nhiều cung nữ vây quanh ở trong đó chủ nhân. Năm người sửng sốt, Trác Ái thọc một chút Tông Tự Minh thận, tứ hoàng tử là cái nữ trang đại lão. Thật kích thích, Tác Tuấn Sở đánh giá, Thu Tử Huyên không nói gì. Hạ Du ung dung nói một câu, căn cứ kinh nghiệm của ta, nàng chính là nữ, cái kia tứ hoàng tử là chuyện gì xảy ra? Nữ giả nam trang, mẹ a, loại này cơ mật biết liền sẽ bị diệt khẩu a. Trác Ái lại hiếu kỳ hướng phía trước nhìn một chút. Líu díu cái gì đâu? Bên cạnh tiểu thái giám giận dữ mắng mỏ. Hắn dùng xem ra hiệu một chút hướng bên này tới thiếu nữ. Đây chính là bát hoàng nữ điện hạ. Luân hồi giả tiểu đội. Ngoặc kép chấm hỏi. Ánh mắt của bốn người nhìn chằm chằm Tông Tự Minh. Tông Tự Minh gặp thiếu nữ tới còn cách một đoạn. Vội vàng lấp một thỏi bạc cho tiểu thái giám. Tần công công không phải tứ hoàng tử người sao? Ta nắm hắn tới a. Tiếp bạc, tiểu thái giám lườm Tông Tự Minh một chút. Lộ ra buồn cười dáng tươi cười. Tần công công là tại tứ điện hạ thủ hạ. Nhưng cũng tại bát điện hạ thủ hạ. Trong cung có một cái tần công công. Một cái cần công công. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Không có việc gì. Cùng lắm thì về sau chúng ta lại tìm quan hệ nhảy đi. Tông Tự Minh nói. Trước tiên đem hôm nay hỗn đi qua. Bát hoàng nữ đã đi tới 5 người trước mặt. Kia là một cái mái tóc đen dài. Dáng người cao gầy thiếu nữ. Đại khái 17-18 tuổi niên kỷ. Khuôn mặt yếu đuối. Ánh mắt thuần chân. Quan sát tỉ mỉ một chút hạ du 5 người. Bát hoàng nữ nói ra. Cung điện gỗ chính là các ngươi làm. Giờ phút này không phải ngẩn người thời điểm. Tông Tự Minh vội vàng trả lời. Đúng thế. Vậy thì tốt. Còn một tháng nữa phụ hoàng đại thọ 80 tuổi. Các ngươi cho bản cung làm một cái lớn hơn một chút mộc hoàng cung đi ra. Bản cung muốn hiến cho phụ hoàng. Vâng. Tại Tông Tự Minh đáp ứng thời điểm. Chủ thần thanh âm nhắc nhở cũng đi theo vang lên. Gia nhập bát hoàng nữ trận doanh nhiệm vụ chính tiến vừa hoàn thành. Cái gì? Tông Tự Minh sắc mặt đại biến. Làm sao lại gia nhập bát hoàng nữ trận doanh? Không phải đến gia nhập hoàng vị người thừa kế trận doanh sao? Hoàng nữ, cũng có thể đăng cơ a. Hạ Du yếu ớt nói. Xong, tính sai, vừa rồi nên nhanh chạy. Hiện tại chỉ có gửi hy vọng ở. Tiếp xuống nhiệm vụ không phải nâng đỡ hoàng nữ lên ngôi. Nhiệm vụ chính tuyến 2. Nâng đỡ bát hoàng nữ leo lên hoàng vị. Muốn xong, nữ hoàng gì gì đó. Chưa nghe nói qua có tiền lệ a. Hơn nữa trong triều quyền lực cơ bản đánh chúng tại các hoàng tử trong tay. Bị tiểu thái giám đưa đến căn phòng. Tông Tự Minh còn không có từ thất bại đả kích bên trong khôi phục lại. Chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Trác Ái ngược lại là kích động. Không nghĩ tới hoàng nữ cũng là người thừa kế ai. Các ngươi nói là ám dạ nữ hoàng danh hào êm tai. Vẫn là đen nhánh nữ hoàng êm tai. Liền đăng cơ hy vọng đều không có. Cân nhắc cái gì danh hào a? Tông Tự Minh cười khổ. Thực sự thật có lỗi. Ta luôn luôn tại chi tiết như xe bị tuột xích. Nếu là hắn có thể cẩn thận tìm hiểu một chút đến. Cùng cái nào mới thật sự là tần công công. Hiện tại đã tiến vào tứ hoàng tử trận doanh. Tứ hoàng tử mặc dù không phải nhất có sức cạnh tranh hoàng tử. Nhưng cũng so một cái một điểm quyền lực không có hoàng nữ tốt rồi quá nhiều. Người đã làm được thật tốt. Đổi thành ta nhóm. Tới ngày thứ hai liền phải bị xem như gian tế xử lý. Tác Tuấn Sở ngồi tại Tông Tự Minh bên người. Vỗ vỗ phía sau lưng của hắn. Lão Tác. Tông Tự Minh cảm động nhìn xem tự an ủi mình hảo hữu. Như là đã đến một bước này. Tự trách nữa đã không có ý nghĩa. Cùng lắm thì nhiệm vụ chính tuyến 2 không làm. Cùng lắm thì đi một lần xử phạt thế giới. Tại chủ thần không gian. Nếu như nhiệm vụ không thể hoàn thành. Sẽ tiến vào cực kỳ nguy hiểm xử phạt thế giới. Tại Tác Tuấn Sở cổ vũ lời nói dưới. Tông Tự Minh trầm thấp xuống cảm xúc chậm rãi tăng trở lại đi lên. Hạ Du, Thu Tử Huyên cùng Trác Ái yên lặng rời đi hai người một khoảng cách. Kỳ thật cũng không có bết bát như vậy. Hạ Du chen lời nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.